Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 532, khởi tranh. 4. Thông báo dưới phần bình luận. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi đấy, ba nhà còn lại thế nào không biết chứ, nhà Saracen hướng 8 giờ này dân đông cực. Để bật tam lai, úi trời ơi, chính xác là bên họ ai cũng đông dân nhé. Mình đang bị đè 6. 4 rồi, theo sau thao tác mở tam lai lên xem tình hình dân số trận đấu là tiếng kinh hô đến từ người đồng đội tên Nguyên. Từ những mảng màu xanh đỏ trên bảng thống kê có thể thấy được luận về dân số bất kỳ ai của phe anh cũng đều đang bị lép vế so với đối phương. Không hiểu đội địch khách, đầu ra thức ăn mà chơi trâu, dân thế, hay là không định để dành tài nguyên lên đời cho sớm. 6, 4, chà chà, toàn các tộc khai thác tài nguyên bình thường mà đầu tư sớm nhỉ. Trải qua vài giây bần thần suy tư, Dương Chính quả quyết từ bỏ ý. Định quê kín căn cứ theo, giáo án. Chuẩn mực, thay vào đó anh dùng toàn bộ số gỗ đang có khai khẩn mấy ô ruộng kế cận nhà chính, miệng không quên phân phó đồng đội tiếp tục thăm dò căn cứ đối phương, thôi không cần dò cái nhà Saracen ngoài cánh đấy nữa, nguyên ông điều ngựa dò chạy vào trong cánh đi xem tình hình như nào. Nhanh không có bên họ quay xong căn cứ lại phí công. Ok, nhưng ông có dò phụ tôi không đấy? Ông cũng ngoài cánh đó chính. Không, tôi đang cho dò đi tìm vàng để lát còn bơm vị trí cho sếp. Quay đầu, trận này xếp tập trung ôm vàng thật sớm giúp em nhé, nông dân tộc Tux nổi danh là vàng tặc. Trong trò này đấy, từ cứ để đó có bao nhiêu vàng anh đào hết, nhưng mà phe địch chơi nhiều dân vậy ta có nên chia quân đánh sớm. Chứ để địch yên ổn làm ăn là mệt đấy, người đàn ông trung niên thuận miệng lên tiếng hỏi, còn, phải dò xét thêm đã sếp, nhưng trận này xếp cứ tập trung ôm vàng rồi đập hết vào lính khỏe giúp bọn em đi, chuyện đánh sớm để em với Nguyên lo. Vốn định gật đầu đồng ý, song trải qua một thoáng cân nhắc thật nhanh Dương Chính quyết định giữ nguyên sách lược ban đầu là hai thành viên ngoài cánh phụ trách khâu giao tranh sớm, hai thành viên trong cánh một chỉ tập trung làm ăn để đánh lâu dài, một vừa chơi vừa quan sát cục diện trận đấu rồi liệu đường xoay chuyển cho phù hợp. Một sách lược khá phổ biến ở meta đấu đội hiện tại, khả năng tạo đột biến tuy thấp nhưng được cái an toàn bù lại. Mặc kệ đối thủ chơi chiêu gì phe mình vẫn có thể, lấy bất biến ứng vạn biến. Xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho bản thân, tất nhiên điều kiện tiên quyết là hai thành viên ngoài cánh. Những người chịu áp lực nhiều nhất phải thật, sự bản lĩnh và nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cơ. Bằng không thì phe vận hành sách lược này sẽ sụp đổ trước những miếng đánh tổng lực từ sớm, hay là bị vượt lên bởi đội ngũ chỉ tập trung phát triển kinh tế nước mạnh dân giàu, dẫn đến càng về thời điểm cuối trận giao tranh càng khó giành chiến thắng. Vậy được, chính với Nguyên cố gắng giữ vững, khi nào đánh chiếm đường sông thì nhớ gọi anh ra phụ. Người đàn ông trung niên nhanh chóng làm theo lời dặn của đàn em, một bộ phận nông dân sau khi làm thịt xong hết đám động vật hoang dã quanh nhà bắt đầu được ông cho đi ôm. Vàng, về phần ba thành viên còn lại thì họ tập trung vơ vét nốt thức ăn hòng chuẩn bị lên đời, đồng thời không quên điều ngựa dò chạy khắp bản đồ do thám tình hình. Bất quá thu hoạch của ba người này không được khá khẩm cho lắm, con ngựa dò của thành viên tên Nguyên nhanh chóng bị cản bước bởi những dãy nhà sen lẫn rào gỗ mọc xung quanh căn cứ trong cánh thuộc phe đối phương. Chạy qua chạy lại một hồi không tìm được đường vào trong, anh đành ngậm ngùi rút quân về. Hai con ngựa dò còn lại thì mỗi con tìm được một ít mỏ khoáng sản quý hiếm, vài ba dải rừng bạt ngàn tha hồ khai thác và một cái gờ dốc hiểm trở gần bờ sông. Không có ô cá nào ở ven bờ để đánh bắt, chắc là chúng tụ tập hết ở đoạn giữa sông. Muốn đánh bắt có lẽ phải chịu khó đóng thuyền rồi cho chạy ra. Ở chiều ngược lại, vì không quay nhà quay cửa cẩn thận nên căn cứ của Dương Chính nhanh chóng bị cả tốp ngựa dò phe địch tràn vào, hỏi thăm sức khỏe. Có con liên tục lượn lờ gần khu vực khai thác gỗ để rình chọc dân, có con xông thẳng về phía nhà chính chiêm ngưỡng những cánh đồng ruộng mút ngàn. Thuận tiện lừa đối phương thường mình tấn công cho nông dân bỏ lao động rút vào nhà chính cố thủ. Lại có con, cẩn thận, đi lại mấy vòng ngoài rìa căn cứ chỉ để đuổi bầy hươu Dương Chính chưa kịp khai thác chạy tứ tán. Tóm lại là môn hình vạn trạng những chiêu trò, làm Dương Chính trông thấy chỉ còn biết chép miệng lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Đúng là chỉ cần hở ra một cái là bị bắt nạt ngay. Có điều đoàn đội Job 4 Lai chỉ quấy rối chút chút vậy thôi chứ không tiến thêm một bước xua quân đánh nhà Dương Chính sớm. Tương phản, họ chơi an toàn không thua kém đoàn đội Dương Chính là bao. Ai nấy đều nhắc nhở lẫn nhau cố gắng lên đời sớm rồi, đẻ. Thêm dân phát triển nền kinh tế vững chắc, đừng đầu tư xây dựng quân đội làm gì cho lãng phí lượng tài nguyên quý giá ban đầu. Vì nói gì thì nói, hiện tại họ vẫn đang so tài cao thấp. Trong một trận đấu giải thể thức bo một khắc nghiệt, cho dù không đặt nặng vấn đề ăn thua đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không tự làm xấu mặt mình bằng việc chơi ngông. Để rồi nhận về thất bại không đáng có, muốn chơi ngông, thì ít nhất cũng phải lọt được vào vòng loại V4 đi đã rồi hãng tính tiếp. Vì khác với 3 vòng sàng lọc trước đó, từ vòng V4 trở đi ban tổ chức sẽ cho các cặp đấu so tài theo thể thức bo 3. Nhiều trận đấu hơn đồng nghĩa với việc các đội sẽ có nhiều cơ hội sửa sai hơn phòng trường hợp chơi ngông. Biến thành chơi ngu, bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, tại vòng V4 các đội tuyển chuyên nghiệp bán chuyên lẫn nghiệp dư sẽ bắt đầu được ghép cặp cho đánh lẫn nhau chứ không còn phân chia rạch ròi như ban đầu nữa. Nghiệp dư không nói, hai nhóm tuyển thủ còn lại rất giỏi trong việc trừng phạt những sai lầm của đối phương, chơi ngu, trước mặt họ chẳng khác gì tự tay ném đi cơ hội chiến thắng hết. Thành ra mấy sách lược phát triển liều lĩnh hay lối đánh khô máu, chung quy vẫn là không có nhiều đất diễn tại vòng loại các giải đấu nói chung và AOE Championship nói riêng, khi chưa đến bước đường cùng thì chẳng tuyển thủ nào muốn đem chúng ra. Bởi vì cả hai đội tuyển Job 4 Live và VP12, BCT đều thi đấu cẩn trọng như vậy nên giai đoạn đầu trận đấu không có bao nhiêu điểm nhấn đáng nói. Giao tranh nếu có xảy ra thì cũng chỉ là vài pha chọc ngoáy. Nông dân của mấy con ngựa giò đủ màu mà thôi, còn đâu toàn là các tiết mục nông dân bắn hươu mổ gà hay tay không bẻ răng cá sấu, rút dao dọc giấy chọc tiết sói hoang vân vân. Những tình tiết sôi động chỉ bắt đầu xuất hiện từ phút thứ 13. 14 trở đi, khi mà ai nấy đều đã lên được đến đời 2. Phiêu đồ X sở hữu cho mình 30-40 đơn vị nông dân lao động luôn chân luôn tay và một lượng tài nguyên đủ để phục vụ mưu đồ của từng cá nhân. 40 dân rồi, thôi xây đóc đánh dần đi chứ nhỉ. Ừ đánh đi, tôi lên Gali từ lâu rồi. Nhà Saracen trong cánh lên một tốc cung để cùng nhau bắn nhà Slap nhé. Đến dựng rào gỗ quây căn cứ lại cho đỡ lọt quân cũng không biết, đúng là mấy ông già có khác. Ok luôn, nhấn chuột điên cuồng, mở to mắt, còn tôi thì sao, ông Á cứ xin thêm dân làm ăn tiếp đi, lên thẳng đời 4 luôn cũng được chứ bây giờ ông không có gì để đánh cùng bọn tôi đâu. Thế đừng có kết thúc trận đấu sớm quá đấy nhé. Mất vui, đoàn đội Job 4 Live trải qua một hồi trao đổi chớp nhoáng 4 thành viên quyết định chỉ để mỗi nhà Magia tiếp tục phát triển kinh tế. 3 nhà còn lại thì nhà Saracen trong cánh. Đẩy công thủ đi bắn căn cứ hở toang hoác của Dương Chính, nhà Saracen còn lại phối hợp cùng nhà Italian tạo thuyền chiếm đóng con sông chiến lược. Thuận tiện nói thêm, luận về khoản đánh nhau trên sông nước trong Age of Empire. Saracen cũng là một chủng tộc tương đối mạnh với việc dòng thuyền tên Galis bắn nhanh hơn bình thường 25. Đi cùng với dàn thuyền đồng minh Italian, người chơi sẽ có một hạm đội vừa đông đảo vừa chất lượng, thừa sức làm chủ cả một vùng biển to lớn chứ đừng nói một con sông nhỏ hẹp vắt ngang núi rừng. Chính chú ý, nhà Saracen 8 giờ lên tận 3 dock một lúc đấy. Cơ mà xây trách ra đoạn giữa sông chứ không xây chỗ lối đi vào nhà tôi, chắc định tụ quân cùng nhà Italian. Phút 16, phát hiện động tĩnh phe địch bên bờ sông đối diện, thành viên tên Nguyên vội lên tiếng cảnh báo. Cả hai nhà ngoài cánh đều đánh, đường thủy, chơi kiểu gì kỳ quặc, nhíu mày một cái rõ sâu trước tin tức bất ngờ thế rồi chợt nhớ lại cảnh tượng đàn ngựa giò phe địch vừa tràn sang nhà mình trước đó, Dương Chính giật mình hấp tấp hỏi, từ từ, ban nãy nhà mọi người có bị lọt ngựa giò không? Không, không, sao thế Chính, ra là vậy, bọn này định đập mình chết hẳn đây mà. Từ nãy đến giờ ông vẫn chiêu mộ quân đấy chứ Nguyên. Ừ tôi có một tốp phóng lao cùng ngựa giò như ông bảo rồi đây. Cơ mà chưa có thuyền bè gì đâu, có cần tạo thuyền bây giờ để đánh nhau không? Đang có sẵn đó, không, đừng tạo gì cả, ông cho phóng lao sang nhà tôi ngay đi, bên kia sắp đánh nhà tôi rồi. Ngựa giò thì ông đẩy hết sang nhà Saracen đối diện quấy rối cho tôi, chú ý giữ quân đừng để chết. Được đợi, ôi nhìn mini map Chính, địch sang đánh ông thật kìa, lời còn chưa, kịp nói xong, quân còn chưa kịp điều động, thành viên tên Nguyên đã lập tức tỏ vẻ kinh ngạc khi trông thấy mấy ô vuông xanh vàng xuất hiện đột ngột trên mini map. Đi đầu là một toán công thủ hỗn tạp nhà Archery Rain đã nâng cấp tấn công, theo sau là một vài đơn vị Spearman không nâng cấp được cho đi cùng để làm khiên thịt. Phía sau nữa thì là bóng dáng mấy chiếc galley của nhà Italian lởn vởn qua lại bên bờ sông, mục đích vừa để yểm hộ toán quân bộ vừa để công hãm bên cảng Dương Chính vừa mới xây dựng gần đó. Khá lắm, thời điểm đầu trận đẻ nhiều nông dân là vậy mà phe họ vẫn có tài lực để chiêu mộ cả đống quân viễn chinh. Toán lính giáo công thủ hỗn hợp ước chừng phải hơn 20 đơn vị, dàn thuyền bè phía sau thì vì ẩn mình trong fog of war. Thuật ngữ chỉ vùng người chơi không có tầm nhìn, thường dùng trong các trò chơi. Chiến thuật, nên không nắm được con số chính xác, bất quá quy mô đội thuyền chiến chắc chắn không hề nhỏ chút nào, nếu căn cứ vào những cánh buồm không ngừng thoáng hiện trong tầm mắt thành viên họ Dương. Rồi, nói có sai đâu, Địch đánh đến tận cửa nhà nhưng Dương Chính vẫn cố gắng giữ tỉnh táo hết mức có thể, buông lời cảm thán xong anh lập tức quay ra phân phó, trong cánh đẩy quân chi viện nhà chính nhé. Có cung thì tốt, không thì quân gì cũng được, ông Nguyên thì tiếp tục quấy rối căn cứ đối diện cho tôi đỡ áp lực đi. Nhưng ông có chắc là ông đỡ được pha này không đấy? Không thì để tôi kéo hết quân sang đỡ hộ cho chứ ông, liệt. Một cái là hai đứa tôi với sếp không cân bốn được đâu. Đầu khẽ đảo về phía màn hình đồng đội thấy số lượng quân dân chẳng nhiều nhặn gì cho cam thành viên tên Nguyên bần thần do dự. Tạm thời không cần, ông tập trung chia quân đánh hai đầu đi, khỏi lo nhà tôi. Trần An người đồng đội xong, Dương Chính liếc mắt nhìn lên giao diện tài nguyên nơi góc màn hình máy tính. Với việc chi tiêu tiết kiệm đến mức ngay cả rào gỗ chặn lính cũng không thèm xây, hiện tại căn cứ của anh đang sở hữu lượng tài nguyên tương đối dư giả 815 gỗ 763 thức ăn 469 vàng 200 đá. Đem ra đầu tư vào mảng quân sự thì cũng đổi lại được một đội ngũ binh lính đông đảo đấy, chỉ là như vậy sẽ đồng nghĩa với việc kế hoạch lên đời ba. Castle X của anh bị trì hoãn vô thời hạn, mà lấy tình cảnh liên quân phe địch đánh đến tận cửa hiện tại tất nhiên là anh không thể không đầu tư, dù sao không lên được đời vẫn còn tốt chán so với việc bị đập một trận chết ngắc luôn. Thông báo, tình hình là con laptop già cỗi ngắc, ngoài lên xuống của tác đã chính thức ra đi vì mắc bệnh ung thư chip giai đoạn cuối. Thành ra những ngày sắp tới tác sẽ phải lo liệu ma chay cho nó, sau đó đi tìm mua một con laptop khác trẻ trung hơn, sức đề kháng bệnh tật tốt hơn và chip cũng khỏe hơn nhằm tiếp tục sống với đam mê. Trong thời gian không có công cụ gây án chủ chốt ấy tần suất ra chương mới của bộ truyện có thể sẽ còn lâu hơn cả thời gian 4, 5 ngày. Một chương như hiện giờ, mong các vị độc giả nắm được và lượng thứ giúp cho. Trân trọng, cách chương.